Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3127, Báo Cáo. Người đăng, HGSOZIMOZC. An Hòa bên tai đều là, ngươi sẽ không may bị bốn chữ này cho soát bình. Phong, hắn lười nhác cùng với nàng so đo. An Hòa cách Ninh Thư xa một chút xử lý tinh thần thạch. A, Thái Thúc trở về. Rốt cuộc có thể đổi ca. Ninh Thư lập tức vứt bỏ trong tay đạo cụ, chờ Thái Thúc tới thời điểm, mở miệng nói: "Thẩm phán giả, ta cho người nói, người đi sau, vị diện sập hơn ngàn cái. Oan oan tương báo khi nào? Người báo cáo ta đến ta báo cáo ngươi." An Hòa chợt ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, giật giật khóe miệng, thần mẹ hắn hơn ngàn cái. Thái Thúc lãnh đạm nhìn thoáng qua An Hòa, lại đem ánh mắt đặt ở Ninh Thư trên người, đánh giá một chút, bí mật giao dịch linh hồn chi lực. Ninh Thư cúi đầu nhìn một chút chính mình linh hồn, là so trước đó muốn a, phiêu trạng thái tốt hơn nhiều. Phi thường bình tĩnh lắc đầu nói, không có, giao dịch, là người khác đưa cho ta, tặng lễ không tính giao dịch đi. An Hòa muốn nói chuyện. Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn, An Hòa xùy một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Phạt miễn phí 100 lần, Thái Thúc lạnh nhạt nói, Ninh Thư không quan trọng, 100 lần mà thôi. So easy, cũng lười cùng hắn tranh luận cũng tranh luận không ra đạo lý gì. Tới, liền trước đó xử lý, tăng thêm thay trường bá thay ca, đều có hơn 100 lần, An Hòa bật cười một tiếng. Nếu như ngươi không chạy đến Thái Thúc trước mặt, đi nói xấu ta, hắn cũng sẽ không chú ý tới linh hồn của ngươi có dị dạng. Vác, đá ghè chân mình, Ninh Thư một mặt kinh ngạc nhìn An Hòa, trừng tròng mắt, ta phát hiện ngươi, người này chính là không biết nhân tâm tốt, ta đây là giúp ngươi. Trước tận lực đem tình huống khuếch đại một ít, kết quả hắn vừa nhìn thấy số, liệu, không có 1000 cái. Đó chính là tốt tình huống. An Hòa, ta có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi? Ninh Thư khoát tay, thâm tàng công cùng tên. Không cần, chúng ta ngẩng đầu, không gặp cúi đầu gặp. Nói cảm ơn liền xa lạ. Không cần khách khí như thế. Quá, khách khí, khỏi phải khách khí. An Hòa, ra như vậy ngươi một chút cứ như vậy vui vẻ. An Hòa lười nhác cùng với nàng nói mò. Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Quả nhiên là như vậy. Không để ý tới đều có thể kéo ra lý tới. Cũng chính là An Hòa như vậy cường đại sắt thép thẳng nam. Nếu như là phổ thông nam nhân, liền nên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta đi, quá mệt mỏi. Gặp lại, đúng rồi. Ninh Thư nhìn về phía Thái Thúc. Ngươi đi xem chính khanh đi. Ta để ngươi giúp đưa một bó hoa. Người đưa sao? Bao nhiêu tiền? Ta đem tiền đưa cho người. A, tài khoản của ta đông kết, không có cách nào dùng. Một viên công đức hạt. Được thôi, 1000 công đức có thể mua rất nhiều hoa đi. Không cần trả. Ninh Thư đối Thái Thúc nói. Ninh Thư từ nhỏ trong ví lấy ra một hạt công đức hạt, đưa cho Thái Thúc, lại hỏi, chính khanh có nhớ ta không? An Hòa, ra như vậy hai lần nhìn phi thường vui vẻ. Thái Thúc nhìn Ninh Thư trong tay công đức hạt. Công đức hạt so hoàng kim còn muốn lượng, đặc biệt lóng lánh, đặc biệt hào khí. Thái Thúc mang lên găng tay, theo Ninh Thư trong tay đem một hạt công đức hạt về đi, không có chút nào tiếp xúc Ninh Thư linh hồn, liền kém nhếch lên tay. Hoa, Ninh Thư một mặt mong đợi hỏi. Kia chính khanh có hay không nhắc lên ta? Thái Thúc, ai nói cho ta là đi xem chính khanh? Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ tại hư vô pháp tắc trong hồ bơi chơi đùa đâu. Thật không phải đi xem chính khanh. Ngươi chừng nào thì đi xem hắn? Lúc nào? Mang bó hoa. Ninh Thư vỗ vỗ cái mông rời đi. Thái Thúc đem một viên công đức hạt tiện tay đầu uy An Hòa. Thực lực của người cái kia tăng lên tăng lên. Lần này thế mà sập nhiều như vậy vị diện. An Hòa trực tiếp đem công đức hạt hòa tan. Công đức hạt xâm nhập trong lòng bàn tay của hắn. dung nhập linh hồn trong của hắn, không có sụp đổ một ngàn, cái vị diện, một ngàn một phần mười đều không có. Thái thúc, vị diện tình huống càng ngày càng không tốt, những này vị diện, trước đó một chút dấu hiệu đều không có, đột nhiên liền nổ tung, loại tình, huống này như thế nào đề phòng đều đề phòng không được. Đây không phải thực lực của hắn vấn đề, mà là vị diện điên rồi. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tất nhiên, đây là vị diện ngã bệnh. Nói đúng ra, là đầu nguồn pháp tắc hải xảy ra chuyện. Thái thúc không nói chuyện. Biểu tình nhàn nhạt, bắt đầu xử lý tinh thần. Thạch, Ninh Thư thông qua không gian thông đạo về tới hệ thống không gian. Ấn mở nói, chuyện phiếm hệ thống, cùng Trường Bá liên hệ. Hỏi hắn có bao nhiêu linh hồn, chi lực, nếu như Trường Bá có linh hồn chi lực, nàng muốn cùng Trường Bá giao dịch, Trường Bá nói mình trong tay không có, vốn dĩ có thể được đến như vậy một ít, linh hồn chi lực liền không dễ dàng, mặc dù nói uyển chuyển, nhưng Ninh Thư rõ ràng là cự tuyệt giao dịch, Ninh Thư cũng không thèm để ý, dù sao đã được đến một bộ phận linh hồn chi lực, sau linh hồn chi lực. Chính mình chậm rãi làm nhiệm vụ liền tốt. Ninh Thư vỗ vỗ hầu bao. Trong ví là lần này kiếm công đức hạt. Cầm đi cho. Những cái kia khô lâu ăn. Bồi dưỡng được khô lâu. Chính mình liền có thể lười biếng. Không nắm quyền. Chuyện đều làm. Ninh Thư tiến vào cái thứ hai luân hồi thế. Đã tạo thành một cái hố nhỏ. Hai. Cái lớn chừng bàn tay. Bên trong không đủ một nắm nước. Vãng sinh trì ngay tại chậm rãi diễn hóa. Xem ra luân hồi thế giới cũng cần linh hồn chi lực nha. Cũng không biết cái thứ nhất luân hồi thế giới vãng sinh trì có thể hay không cung cấp những năng lượng này. Ninh Thư yên tĩnh mà nhìn vãng sinh trì, cũng không nóng nảy làm vãng sinh trì nhanh lên hình thành. Dù sao tạo thành cũng không có linh hồn tiến vào thế giới này, còn không bằng chậm rãi diễn hóa. Muốn làm sao diễn hóa liền như thế nào diễn hóa, yêu diễn hóa bao lâu thời gian liền diễn hóa bao lâu thời gian. Nàng còn nhiều thời gian chờ đợi. Ninh Thư đến khô lâu đóng quân địa phương, phát hiện mỗi cái khô lâu trên người hoặc nhiều hoặc ít công đức kim quang, khác nhau ở chỗ có khô lâu nhan sắc rất sâu, có khô lâu nhan sắc rất nhạt. Ninh Thư đi tới, chư quân nhìn thấy Ninh Thư trước tiên vẫy gọi, lão đại, nơi này, đồng thời một nhóm người hướng Ninh Thư đi tới, đem Ninh Thư bao bọc vây, quanh, đủ loại đến quái dị đến ánh mắt đánh giá Ninh Thư. Có chút khô lâu là lần thứ nhất thấy Ninh Thư, đoán chừng bình thường cũng, không ít nghe người ta nói đến Ninh Thư, này sẽ từng cái khô lâu từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Thư. Ninh Thư lấy ra cái ví nhỏ. Bên trong đều là công đức hạt, nên làm như thế, nào ta xem các ngươi làm cho rất tốt, muốn nhiều chú ý vãng sinh trí, phòng ngừa có thứ gì chạy ra ngoài, ngươi còn, không biết, đúng, khô lâu cùng kêu lên đáp ứng, nhìn chằm chằm chư quân cầm ở trong tay, hầu bao, chư quân, tại sao là uyên ương nghịch nước, chư quân nhìn hầu bao thượng thêu hoa hỏi, sau đó ồ lên một tiếng. Dùng không? Hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư, bán thời điểm chính là cái đồ chơi này. Ai quan tâm phía trên thêu thứ đồ gì? Hơn nữa Ninh Thư cảm giác làm ra cái đạo cụ người rất có điểm ác thú vị. Cùng, Trường Bá đồng dạng đồng dạng. Chư quân nhỏ giọng đối Ninh Thư hỏi. Bì bì Thư, người cái gì đi thế giới? Mang theo ta cùng đi nha. Nghe nói Cửu Cung Sơn là một cái thế giới. Ninh Thư lườm nàng một chút, ai nói cho ngươi, ai nói cho Cửu Cung Sơn là một cái thế giới, rõ ràng là chín cái thế giới. Chư quân, lời này không có cách nào tiếp. Hết chương.